Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 375, chương 377, mê hoặc lòng người. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, ngươi nói đi, chúng ta đang nghe đâu? Lúc này, đứng ở đại trưởng lão một bên một người khác mở miệng nói chuyện. Nghe được hắn nói chuyện. Đại trưởng lão có chút bất mãn nhìn hắn một cái. Phó Tốt Huân nghe vậy liền nhìn đại trưởng lão, chậm rãi mở miệng nói. Đại trưởng lão, Phó Dĩnh chất nữ, đã tương đương kinh trở lại Xích Vũ Thành. Lúc đầu vẻ mặt tùy ý đại trưởng lão, nghe được câu này, nhất thời biểu tình trên mặt đều ngưng lại, hơi lộ ra cứng ngắc chuyển qua đầu. Nhìn Phó Tốt Huân, ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão, ta nói, chúng ta Phó gia thiên chi kiêu nữ, Phó Dĩnh, đã về tới Xích Vũ Thành. Phó Tốt Huân lần nữa lớn tiếng ở trước mặt đại trưởng lão. Lớn tiếng nói ra, xôn xao, đại trưởng lão còn đang ngây người, nhưng phía dưới các tộc nhân, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Cái gì? Phó Dĩnh tiểu thư đã trở về, làm sao không thấy người nàng đâu? Ôi chao, ngươi đừng nói a, Phó Dĩnh tiểu thư mấy năm nay đem chúng ta Phó gia sinh ý là càng ngày càng lớn a. Đúng vậy, đáng tiếc duy nhất chính là nàng là một nữ nha, đây cũng là không thể tự chủ lựa chọn a. Nếu như Phó Dĩnh tiểu thư là cái nam, nói vậy chúng ta Phó gia có thể nâng cao một bước a. Cát, vậy thì thế nào? Đến cuối cùng không phải là phải lập gia đình. Ta nghe nói, hai lão gia, đây là cho Phó Dĩnh tiểu thư lại tìm cái phu gia. Hình như là ẩn giới tông môn thiên kiêu vẫn là gì. Ôi chao ôi chao, chính là cái này, ta cũng nghe nói, ngày hôm nay chẳng lẽ là bởi vì chuyện này. Ta xem có thể, dù sao tiểu thư cái này đều trở về. Phó Tốt Huân hài lòng nhìn phía dưới phản ứng. Lời của bọn họ, Phó Tốt Huân tất cả đều nghe vào trong tai. Hắn muốn chính là như vậy phản ứng. Như vậy, chờ chút lời của hắn mới có thể gây nên so với phản ứng lớn. Hai tay khẽ nâng lên, xuống phía dưới hư đè ép vài cái. Phía dưới mọi người thảo luận, lúc này mới dừng lại. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn Phó Tốt Huân. Không biết hắn nhớ muốn làm cái gì. Nghĩ đến mọi người cũng biết, gia tộc cho Phó Dĩnh chất nữ tìm hôn sự, đối phương chính là Tề gia con em dòng chính. Thế nhưng tiền trận tử Tề gia bị người diệt. Nói đến đây, Phó Tốt Huân sắc mặt không khỏi có chút ảm đạm xuống. Lúc đầu, nếu như Phó Dĩnh chất nữ gả vào Tề gia nói, gia tộc chúng ta địa vị tăng vụt lên, có thể tiến nhập ẩn giới. Cái này mọi người cũng biết a. Đúng vậy, hảo hảo mà, làm sao bị diệt đâu. Hải nha, cái này ngươi không biết đâu. Ta nghe từ ẩn giới người đi ra ngoài nói, nghe nói là đắc tội một người, cuối cùng bị diệt, người nào a? Xấu như vậy, người này họ gì tên gì ta không biết, nhưng ta nghe nói a, người nọ thân cao 8 trượng. Có thể huyễn hóa ra tới 3 đầu 6 tay. Thần thông được a. Lúc đầu, phía dưới thảo luận còn rất phù hợp Phó Tốt Huân ý tưởng. Thế nhưng cái này nói, liền sai lệch. Thấy thế, Phó Tốt Huân vội vã ngăn hắn lại nhóm, không để cho bọn họ tiếp tục thảo luận tiếp. Nhưng mà, chúng ta lại cho Phó Dĩnh chất nữ tìm hôn sự. Đối phương chính là ẩn giới tam tông một trong dược tông đệ tử nòng cốt. Đồng thời, đối phương cực kỳ thích Phó Dĩnh chất nữ. Nghe được Phó Tốt Huân lời nói, phía dưới tộc nhân lần nữa sôi trào lên. Phó Tốt Huân lời nói, đại biểu cho bọn họ Phó gia vẫn có cơ hội tiến nhập ẩn giới. Thường trú ẩn giới, đây chính là rất nhiều người cũng muốn sự tình. Phàm là biết ẩn giới, không có một không muốn thường trú ẩn giới. Dù sao, ẩn giới hoàn cảnh so với hoàn cảnh bên ngoài tốt hơn nhiều lắm. Không riêng gì nồng độ linh khí, càng là bên trong lâu ngày, tự nhiên sinh trưởng linh thực linh quả thực sự rất nhiều. Thế nhưng, chứng kiến đạt tới hiệu quả như mình muốn, Phó Tốt Huân không để lại dấu vết gật đầu. Chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, sắc mặt cũng âm xuống tới. Mới vừa có tộc nhân hội báo, nói Phó Dĩnh chất nữ, lại là mang theo một người nam nhân trở về. Mới vừa có tộc nhân hội báo, nói Phó Dĩnh chất nữ, lại là mang theo một người nam nhân trở về. Hắn những lời này vừa ra tới, lập tức để phía dưới sôi sùng sục. Mang nam nhân, a hát, Phó tiểu thư cái này thật đúng là đủ có thể a. Hành, đưa lợi ích của gia tộc với không để ý, cường liệt yêu cầu đem Phó Dĩnh tiểu thư mời về. Đối với, để cho nàng trở về, thuận tiện đem người nam nhân kia cũng mang tới, giết chết hắn, cho hắn biết, không phải là người nào đều có thể đụng. Giết chết hắn, mời Phó Dĩnh tiểu thư thuộc về tộc, mời Phó Dĩnh tiểu thư thuộc về tộc. Đứng ở một bên đại trưởng lão, lúc này sắc mặt bỗng nhiên trở nên phi thường xấu xí. Tuy là hắn không ủng hộ làm cho Phó Dĩnh đi thông gia, thế nhưng đây chính là liên quan đến gia tộc mặt sự tình. Một cô gái chưa kết hôn, đồng thời cùng những người khác có hôn ước, như vậy còn theo một người nam nhân chạy khắp nơi, thật sự là quá bị hư hỏng gia tộc thể diện. Phó Tốt Huân liếc đại trưởng lão liếc mắt, trên mặt lộ ra một được như ý mỉm cười, bất quá rất nhanh thì khôi phục bộ kia sắc mặt âm trầm. Không, hôm nay đem mọi người triệu tập lại, chính là muốn nhìn ý của mọi người thấy. Đã như vậy, để đại trưởng lão để làm ra quyết đoán a. Nói, Phó Tốt Huân đem lời đề dẫn đạo đến rồi trên người đại trưởng lão. Mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn đại trưởng lão, muốn nhìn một chút hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Chỉ thấy đại trưởng lão sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng trở nên tái nhợt một mảnh. Hắn cũng biết, đã biết là bị Phó Tốt Huân gài bẫy. Hiện ở loại tình huống này, hắn không đáp ứng, sợ rằng sẽ gây nên tộc nhân phẫn nộ. Đáp ứng nói, lại cùng chính hắn một ít quan điểm trái ngược. Tiến hành rồi một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng sau đó, hắn thở dài, ngẩng đầu lên, sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Không, Phó gia đệ tử nghe lệnh. Hiện tại phàm là ngưng thần cảnh trở lên, hết thảy đi ra ngoài cho ta. Tìm kiếm Phó Dĩnh hạ lạc, tìm được về sau, mang hồi tộc bên trong, còn như bên người nàng người nam nhân kia, chết hay sống không cần lo. Tuân trưởng lão lệnh, phía dưới các tộc nhân, nghe được lời của đại trưởng lão, dồn dập quỳ một chân trên đất, quát lớn, theo đại trưởng lão phất phất tay, phía dưới tộc nhân, dồn dập lắc mình ly khai sân rộng. Kết quả như vậy, ngươi có thể thỏa mãn. Đại trưởng lão nhìn Phó Tốt Huân, sắc mặt hết sức khó coi nói. Đại trưởng lão, ngài là trưởng bối, ta là vãn bối, chúng ta cũng là vì gia tộc muốn. Ngài nói như vậy ý tứ là cái gì chứ? Phó Tốt Huân giả vờ nghi ngờ nhìn đại trưởng lão hỏi. Hành, ta là có ý gì? Ngươi không hiểu sao? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung ống tay áo, rời khỏi nơi này, còn thừa lại mấy người, chứng kiến loại tình huống này, cũng rời khỏi nơi này. Đến tận đây, trên quảng trường chỉ còn lại có nhị trưởng lão cùng Phó Tốt Huân hai người. Phụ thân, đợi cái kia cô gái nhỏ bị bắt trở về, có thể liên lạc Dược Tông. Đến lúc đó, Phó gia chính là chúng ta được. Phó Tốt Huân đi tới nhị trưởng lão trước mặt, cung kính nói, không sai, tiểu tử ngươi, cuối cùng là làm một người giống dạng chuyện. Nhị trưởng lão đầy mặt hồng quang, vừa cười vừa nói, phụ thân khen chật rồi. Phó Tốt Huân cũng là lắc đầu, khiêm tốn nói rằng, mặc dù nói khiêm tốn, thế nhưng, khóe miệng cái kia nụ cười đắc ý, cũng là làm sao ngăn cản cũng không đỡ nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.